Đối diện xuất hiện một người, người này quần áo tả tơi, trên trán còn giữ một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, từ hắn trên người càng là hiển lộ ra tầng tầng âm lãnh khí tức, bị người này hai mắt trừng mắt phía dưới, phảng phất chính mình bị một cái ác quỷ theo dõi. Tu luyện quỷ đạo ra hỏa, mặc dù là Ngải An tâm lòng tự tin rất mạnh, nhưng lưu ý đến vậy người phát ra khí tức, cái kia trương mặt mày cũng là hơi đổi, loại tu luyện này quỷ đạo võ giả, tình thế quỷ dị, ra tay cũng thập phần âm độc. Khắc khắc xxxxxx, vận khí tốt, đối thủ là một cái tiểu cô nương, cái kia võ giả cắn hàm răng nhe răng cười nói. Lần này ác trong nhân giới tổng cộng áp giải tới 7 vị tử tù, nhưng cũng chỉ có lưỡng một cơ hội, cái kia khôi ngô đại hán chọn lựa La Trinh, vũ giả này tự nhiên chỉ có thể lựa chọn Ngải An tâm rồi, vì đạt được cơ hội này, hắn cũng là hao phí không trả giá thật nhỏ, nếu là đạt được tự do sau lưng, chắc chắn trùng trùng điệp điệp phản hồi Nhiêu An. Ngải An tâm thần sắc rất nhanh tự khôi phục bình thường, đây đã là một vòng cuối cùng thí luyện rồi, đối thủ của mình thực lực cường hãn, như vậy La Trinh đối mặt đối thủ khẳng định cũng sẽ không chênh lệch, ngược lại là chúng tâm ý của nàng. Người này quỷ tu cố nhiên lợi hại, nhưng nàng chưa hẳn tựu không cách nào chiến thắng. La Trinh bên đó đây, nghĩ tới đây, nàng liền hơi hơi tựa đầu thiên tới. Đúng vào lúc này, nàng chính là chứng kiến một vị khôi ngô đại hán theo hào quang bên trong chui ra, đem làm nàng chứng kiến cái kia khôi ngô đại hán lập tức, hai cái đồng tử bỗng nhiên trợn lão đại. Ca, Ngải An tâm bỗng nhiên kinh âm thanh kêu lên, cái kia khôi ngô đại hán bước vào trên bình đài. Nguyên bản còn đang đánh giá đối thủ của mình, Nhiêu An nói không sai, quả nhiên là sinh tử cảnh ngũ trọng tiểu gia hỏa. Khôi ngô đại hán ngược lại là không có khinh thị chi ý, có thể vòng tròn quay liên tục thông qua thí luyện, chém giết đến 25 luân phiên, hiện tại bọn hắn ra tay đối thủ, cũng không thể đủ tu vị đến cân nhắc thực lực. Bất quá khôi ngô đại hán đã từng cũng là ngạo nghễ tại trong liên minh đạt trình độ cao nhất thiên tài, lúc trước thiếu một ít thế nhưng mà có thể du ngoạn sơn thủy lăng yên các nhân vật, tại hắn đi qua quá khứ trong năm tháng. Gần đây đều là mình vượt qua giai khiêu chiến bị người, rất ít gặp được so với chính mình tu vị yếu đích đối thủ khiêu chiến chính mình. Dù cho bởi vì thân ở ác nhân giới, ở đằng kia tài nguyên thiếu thốn đại giới bên trong, tu vi của mình tăng trưởng đình trệ, nhưng là tuyệt đối sẽ không sợ hãi sinh tử cảnh võ giả. Hắn đang đánh giá La Trinh tự nhiên cũng đang đánh giá hắn. Cái này khôi ngô đại hán cho La Trinh cảm giác đầu tiên, tựu là căn cơ thập phần trầm ổn, hơn nữa ẩn ẩn còn có một cỗ ngạo nghễ dựng ở thế gian ngạo khí. Bình thường ngạo khí 10 phần người, cuối cùng là có được dựa vào kiêu ngạo thực lực. Thực lực của người này rất cường, La Trinh trong nội tâm ẩn ẩn cấp ra cái này đánh giá. Không nghĩ tới đúng vào lúc này, theo bên cạnh trên bình đài Ngải An tâm, lại bỗng nhiên hét dầm lên, ca. La Trinh ngây ngẩn cả người, cái kia khôi ngô đại hán cũng là ngây ngẩn cả người, về phần cổ điện bên ngoài hết thảy mọi người, sắc mặt cũng là từng người bất đồng. Cái kia khôi ngô đại hán nhìn về phía Ngải An tâm, trong ánh mắt dần hiện ra một tia nghi hoặc. Thật sự là hắn có một muội muội, nhưng là hơn 10 năm trước hắn bị giải vào ác nhân giới thời điểm, muội muội của hắn bất quá 7-8 tuổi, trong lúc nhất thời hắn cũng không có thể phân biệt nhận thức ra muội muội của mình. "Ca, ta là An Tâm." Ngải An Tâm vội vã kêu lên, cái kia khôi ngô đại hán trên mặt vẻ nghi hoặc lúc này mới dần dần cởi bỏ, nguyên bản trầm ổn trong cặp mắt, thời gian dần qua tách ra một đạo đã lâu ánh sáng. Hắn thật không ngờ, lúc trước Nhiêu An trong miệng nữ nhân kia, lại có thể biết là muội muội của mình. Hắn càng thêm thật không ngờ, muội muội của mình vậy mà sẽ trở thành vừa được 13 cung đạt trình độ cao nhất tồn tại, trong lúc nhất thời lại để cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Mà cổ điện bên ngoài, Lạc Nhật giới chủ trên mặt cũng toát ra một vòng vẻ nghi hoặc, hắn ngược lại là thật không ngờ cái này trung cực thí luyện bên trong sẽ phát sinh trùng hợp như vậy sự tình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1076, Ngải Hổ, cái này người là ai? Lạc Nhật giới chủ mở miệng hỏi. Nghe được Lạc Nhật giới chủ câu hỏi, Vân Lạc con mắt chấp chấp, cũng không nói lời nào. Đúng vào lúc này, bên cạnh một vị cung chủ mới lên tiếng, ta có lẽ rồi, cái này là năm đó tại đạo quả trên đại hội cùng phong nộ thiên tôn chi tử phát sinh mâu thuẫn tên tiểu tử kia. Chuyện kia đi qua quá khứ cũng không lâu, cũng không quá đáng hơn 10 năm mà thôi, cái này cung chủ một khi nhắc tới, những thứ khác cung chủ cũng là nghĩ tới. Thằng này danh tự có lẽ gọi, Ngải Hổ đại tu giới chính là cái kia tuyệt thế thiên tài. Năm đó Lăng Yên các muốn đặc biệt đưa hắn thu nhận sử dụng trong đó, lại là vì cùng phong nộ thiên tôn tranh chấp, bị đã đánh vào ác trong nhân giới. Mặt khác một vị cung chủ cũng nhớ lại chuyện này, Ngải An tâm, Ngải Hổ, bọn hắn thật là hai huynh muội. So sánh với những, này cung chủ nhóm, đám bọn họ, cổ điện bên ngoài 13 cung đám võ giả phản ứng tựa hồ càng thêm kịch liệt một ít. Ngải Hổ đối với những, này cung chủ cùng giới chủ nhóm, đám bọn họ, có lẽ chỉ là đã từng trẻ tuổi bên trong một thiên tài. Cho trí nhớ của bọn hắn cũng không được liệt, cũng không quá đáng là năm đó một chuyện nhỏ mà thôi, tựa như lạc nhật giới chủ bực này địa vị nhân vật, không biết ngải hổ cũng đem làm thuộc bình thường. Thế nhưng mà cái này ngải hổ, tại trẻ tuổi bên trong nhưng lại tương đương nổi danh, cho nên khi cái này khôi ngô đại hán vừa mới xuất hiện lập tức, tự có võ giả đã nhận ra hắn. Là ngải hổ, hắn vậy mà theo ác nhân giới bên trong được thả ra. Dĩ nhiên là ngải hổ với tư cách La Trinh đối thủ. Năm đó nếu không có bị Phong Nộ Thiên Tôn chèn ép, hiện tại ngải hổ chỉ sợ đã thành tựu thần cực cảnh rồi. Chính là thần cực cảnh cũng không biết xấu hổ dùng để nói. Khi đó hắn mới sinh từ cảnh tu vị, chính là cũng bị Lăng Yên Các đặc biệt recording, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Đáng tiếc a, tại rất nhiều bình dân võ giả trong mắt, ngải hổ nghiễm nhiên là bị Phong Nộ Thiên Tôn chỗ ức hiếp, cho nên hắn rất dễ dàng đạt được tầng dưới võ giả nhận đồng. Mà về ngải hổ các loại truyền thuyết, chính là lưu truyền rộng rãi, có đồn đãi nói hắn vì cứu chính mình một vị huynh đệ, cũng đã từng nhập qua địa ngục, cùng các lộ ác quỷ chém giết. Đủ loại truyền thuyết, đối với trong liên minh nhân vật trọng yếu mà nói khả năng rất lạ lắm, nhưng là tại hạ tầng võ giả bên trong, nhưng lại nguyên một đám vô cùng kỳ diệu câu chuyện. Cũng là không nghĩ tới, ngài an tâm lại là ngải hổ muội muội. Huynh muội này hai người quả nhiên đều là yêu nghiệt, năm đó ngải hổ mạnh như vậy, tại đạo quả trên đại hội cùng cái kia không ai bì nổi thiên tôn chi tử luận bàn, đem ngày đó tôn chi tử nhục nhã hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, hắn cái này muội muội thiên phú cũng không thể so với anh của nàng yếu. Mộng huyễn không gian bên trong, ngài an tâm căn bản không có nghĩ tới, có thể ở chỗ này nhìn thấy ca ca của mình. Nàng biết rõ ca ca của mình đắc tội cường nhân, bị lưu đày tại ác nhân giới, hơn nữa chỉ có 800 năm thọ nguyên. Bất quá 800 năm đối với nàng mà nói, đã đầy đủ rồi. Nàng sẽ ở trong khoảng thời gian này lớn lên, đem ca ca của mình theo ác trong nhân giới cứu ra. Đây là trong nội tâm nàng một bí mật, tự nàng đạp vào võ đạo đến nay, chưa bao giờ từng cùng ngoại nhân chia sẻ qua. Chứng kiến ca ca của mình một thân quần áo tả tơi, nhớ tới khi còn bé hắn tại chính mình trong suy nghĩ cái kia cao lớn uy mãnh hình tượng, ngải an tâm lã chã rụt nước mắt. An tâm, người thật là an tâm, ngải hổ trên mặt vui vẻ càng ngày càng đậm hơn. Hắn đã theo ngải an tâm mặt mày tầm đó lờ mờ phân biệt ra ngải an tâm khi còn bé bộ dáng, có thể ở chỗ này nhìn thấy muội muội của mình, ngải hổ tự nhiên cao hứng. Năm đó hắn bị đánh nhập ác trong nhân giới, cũng là nhận hết khổ sở khi nhục, cái kia ác trong nhân giới hào không cái gì quy tắc đáng nói, hơn nữa tài nguyên cực kỳ cằn cỗi, tại đó sinh tồn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, lần này bởi vì nhiều an nguyên nhân, hắn đã có một cái đạt được cơ hội tự do, hiện tại lại gặp muội muội của mình, hơn nữa ngải an tâm đã phát triển đến bực này tình trạng. Ngải an tâm hai mắt chứa nước mắt, gật gật đầu, trong lúc nhất thời kích động mà không biết nói cái gì cho phải. Cái kia ngải hổ nhưng lại vừa cười nói tốt, rất tốt, không nghĩ tới chúng ta huynh muội đoàn tụ ngày, chính là ta ngải hổ đạt được tự do ngày, chờ ta đánh bại tiểu tử này, liền có thể đủ đạt được thân tự do. Nghe được ca ca lời nói này, ngải an tâm thần sắc bỗng nhiên cả kinh, đả bại La Trinh, người có thể đạt được tự do. Nàng nhưng lại không biết, sẽ có loại này ban thưởng. Ngải hổ gật gật đầu. Nói ra, chúng ta tham gia lương hỏa truyền thừa tử tù, đều có cái này ban thưởng. Ngải an tâm ánh mắt sáng ngời, tắc thì trực tiếp quay đầu đối mặt La Trinh. La Trinh, người nhận thua ok. Cái này bỗng nhiên phát sinh một màn, cũng là lại để cho La Trinh có chút bó tay. Như thế nào chính mình xuất hiện một cái đối thủ, tự là ngải an tâm ca ca, mà vị này tại Vân Miểu Thiên Cung bên trong cũng rất muốn khiêu chiến chính mình nữ tử, thì là lại để cho chính mình trực tiếp nhận thua, cái này. Người yên tâm, ta cũng sẽ nhận thua đấy. Ngài an tâm rất nghiêm túc nói ra, ta có thể buông tha cho trung cực khảo thí, như vậy ngươi thành tích của ta còn là giống nhau. Nghe nói như thế, La Trinh cũng có chút ít im lặng, cho tới nay, hắn cũng không có đem ngài an tâm xem vì chính mình đối thủ, tham gia lương hỏa truyền thừa cũng là của mình một cái khảo hạch mà thôi. Bất quá, La Trinh cũng có muội muội, cái này ngài an tâm ngược lại là có thể ở chỗ này cùng ca ca của mình gặp lại, mà muội muội của mình, cho đến tận này hay vẫn là tin tức không? Giúp người hoàn thành ước vọng sự tình. La Trinh cũng không phải không muốn. Van ngươi, cái này ngải an tâm trước đây lại là cỡ nào kiêu ngạo, nhưng bây giờ là cấp bách hy vọng La Trinh cho ra một cái khẳng định đáp lại, người có yêu cầu gì, ta đều tận lực thỏa mãn. Bất luận cái gì yêu cầu cũng có thể. Van ngươi, La Trinh, nhưng mà, coi như La Trinh chuẩn bị đáp ứng thời điểm, cái kia ngải hổ nhưng lại phóng khoáng cười cười, an tâm, ngươi làm sao có thể cầu người. Thế nhưng mà, ngải an tâm vừa muốn nói chuyện, nhưng là ngải hổ lại đã cắt đứt lời đầu của nàng. Chính là ngạo nghễ nói ra, ta ngải hổ cả đời hành tẩu, dựa vào là lặp lại đều là mình, ta tự do của mình, làm sao có thể lại để cho muội muội của mình cầu đến. Huống chi, an tâm ngươi đối với ca ca như vậy không tin rằng, đã cho ta không phải trước mắt tiểu tử này đối thủ. Ngải Hổ cùng Ngải An Tâm hai người thực sự không phải là cái gì danh môn thế gia, bọn hắn chỗ Ngải gia chỉ là một cái biên tùy đại giới bên trong một cái tứ phẩm thế gia mà thôi, cùng Hoàn Vũ bên trong động thất phẩm, bát phẩm, thậm chí còn cửu phẩm, thập phẩm đại thế gia so sánh với, thật sự là quá bình thường rồi. Tựu là loại này căn cơ phía dưới, cái này Ngải Hổ có thể nhanh chóng thành danh, thậm chí bị Lăng Yên các chỗ chọn chúng, dựa vào cho tới bây giờ đều là mình, về phần bị người bố thí, hắn từ trước đến nay đều là chẳng thèm ngó tới, lại ở đâu có thể dễ dàng tha thứ muội muội của mình, vì chính mình cầu tình. La Trinh thật sự ý định trực tiếp nhận thua, chỉ là cái này Ngải Hổ lời nói này nói ra miệng, hắn nhưng lại khó mà nói cái gì, huynh muội này hai người tựa hồ một cái tính tình, đều kiêu ngạo cùng cái gì đồng dạng, hắn cũng là nhịn không được lắc đầu, chính mình đụng phải loại này hí kịch tính một màn, cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngải Hổ sau khi nói xong, chính là xoay mặt nhìn về phía La Trinh, nhưng lại cười nhạt một tiếng, ngươi gọi La Trinh đúng không? La Trinh gật gật đầu, dùng sinh tử cảnh ngũ trọng tu vị, có thể đi đến cái này một vòng trở thành đối thủ của ta, ngươi hoàn toàn chính xác không tệ, cho nên không thích nghe muội muội ta nói cái gì, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực. Ngải Hổ nghiêm mặt nói ra, ta như thì không cách nào đánh bại một cái tu vị bên trên xa không bằng đối thủ của ta, cái này tự do thân, đừng không được cũng thế. La Trinh nhịn không được tại trong lòng lật ra một cái liếc mắt, nhịn không được lần nữa nói thầm huynh muội này hai người tính cách. Đối diện Ngải An Tâm trong nội tâm thập phần xoắn suýt, nàng cũng biết ca ca của mình tính cách, muốn dưới loại tình huống này thuyết phục ca ca, khả năng quá nhỏ rồi, cho nên một trận chiến này đối với nàng mà nói tựu thập phần lo lắng rồi. Ra tay đi, Ngải Hổ thần sắc cũng là càng ngày càng chăm chú, cho dù La Trinh chỉ có sinh tử cảnh ngũ trọng tu vị. Đã đối phương đều nói như thế rồi, La Trinh liền đem Lôi Phong U Thần kiếm nhẹ nhàng quét ngang, xếp đặt một cái thỉnh tư thế. Sau đó trên mũi kiếm một vòng kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Cái kia lôi điện cùng lưỡi dao gió, phong nhận lôi cuốn lấy một đạo nhân ảnh, thẳng phóng tới Ngải Hổ. Cổ điện bên ngoài, rất nhiều đám võ giả đối với Ngải Hổ nghị luận, như trước không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. La Trinh vì sao không nhận thua? Ta xem vừa mới La Trinh có nhận thua ý tứ, chỉ là Ngải Hổ không muốn. Hừ, Ngải Hổ là bực nào nhân vật, cần La Trinh nhận thua? Hay nói giỡn, ta xem cũng thế, cái này La Trinh cố nhiên là có chút bổn sự, có thể tiến vào trung cực khảo thí. Nhưng đối thủ của hắn nếu là Ngải Hổ, ước chừng muốn dừng lại tại 24 luân phiên, cái này 25 luân phiên chỉ sợ là gây khó dễ rồi. Dù sao năm đó Thiên Tôn chi tử, cũng bị Ngải Hổ dẫm nát dưới chân, hung hăng bị nhục nhã dừng lại, một trầu, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Ngải Hổ mới có thể bị đánh nhập ác nhân giới đấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1077, đối oanh, ngoại giới nghị luận thanh âm, truyền lại không đến mộng huyễn không gian bên trong. Ngải An Tâm nguyên vốn định quan sát ca ca cùng La Trinh ở giữa chiến đấu, nhưng mà, đối thủ của nàng lại cũng không cho nàng thời gian. Tiểu cô nương, không nên nhìn rồi, khặc khặc xxxxxx. Cái kia võ giả tại nhe răng cười sắp, tự trong cơ thể hắn bỗng nhiên hiện lên ra từng đạo u ám quỷ khí, những cái. Kia quỷ khí hóa thành nguyên một đám to cỡ nắm tay đầu lâu, hướng phía Ngải An Tâm bay đi. Trận này chiến đấu, quan hệ đến ca ca của mình thân tự do. Ngải An Tâm cái đó có tâm tư cùng đối phương chiến đấu. Nàng lại là căn bản không có tiếp chiêu, thân hình không ngừng mà phất phới, mà một đầu tóc dài tắc thì trên không trung không ngừng mà xoay quanh, một đôi mắt đẹp nhưng như cũng chằm chằm vào La Trinh bên kia. Đối mặt La Trinh kiếm chiêu, cái này Ngải Hổ chính là phóng khoáng cười cười, trên người hắn lóe ra đạo đạo kim quang, dĩ nhiên là tay không chụp vào cái kia một ngọn gió nhận. Khục xoạt, lăng lệ ác liệt lưỡi dao gió, phong nhật lập tức bị Ngải Hổ chỗ xé rách. Về phần cái kia lôi quang đập nện tại Ngải Hổ trên người, càng là không có tạo thành chút nào ảnh hưởng, kế tiếp đối mặt La Trinh phóng xuất ra u thần ảnh, Ngải Hổ chính là ầm ầm một quyền, đem cái kia u thần ảnh một quyền nện nát bấy. Tiếp được La Trinh chiêu thứ nhất về sau, Ngải Hổ chính là mở rộng bước chân, thẳng hướng phía La Trinh chạy vội mà đi. La Trinh thần tình lạnh nhạt, mặc kệ trước đây chuyện gì xảy ra, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, La Trinh sẽ chuyên chú trước mắt chiến đấu, mà sẽ không đi muốn quá nhiều đồ đạc. Siêu siêu siêu, thoáng qua tầm đó, La Trinh trong tay chính là kích xạ ra bên trên 10 đạo u thần ảnh. Chứng kiến cái kia mãnh liệt tới u thần ảnh, Ngải Hổ chính là gào thét một tiếng, trên người kim quang càng là đại thịnh, cả người giống như một kim nhân giống như, cái kia hào quang liền để cho người hoa mắt. La Trinh u thần ảnh cố nhiên lăng lệ ác liệt, thế nhưng mà chỉ cần tới gần cái này Ngải Hổ, chính là bị hắn lập tức đánh nát, căn bản tổn thương không đến hắn chút nào. Cái này Ngải Hổ kim hệ pháp tắc đã tu luyện đến không sai cấp độ. Đối với La Trinh mà nói, chỉ sợ phi thường khó giải quyết. Một vị cung chủ bình luận, nhưng là mặt khác một vị cung chủ lại lắc đầu nói ra, chưa hẳn, cái này La Trinh đã có thể lướt qua hỏa trì, hắn trên người nhất định có được một ít không muốn người biết bí mật. Trước 24 luân phiên thí luyện, hắn chỉ là dựa vào Lôi Phong U Thần Kiếm, Ngải Hổ có lẽ có thể bước ra lá bài tẩy của hắn, kết quả khó mà nói. Những, này cung chủ đám bọn chúng đánh giá, cùng 13 cung những tên võ giả kia nhóm, đám bọn họ so sánh với, tự nhiên muốn đúng trọng tâm rất nhiều. Về phần 13 cung những tên võ giả kia, tắc thì không ngừng mà thổi phồng lấy Ngải Hổ. Đem La Trinh U Thần Ảnh từng đạo xé nát về sau, Ngải Hổ chính là mở ra bộ pháp, bắt đầu nhanh chóng cùng La Trinh gần sát. Cùng lúc đó, tự Ngải Hổ trong cơ thể lại bỗng nhiên bộc phát ra một đạo thời gian pháp tắc, trong nháy mắt, toàn bộ trên bình đài thời gian đều bị chậm chạp bắt đầu. Bất quá Ngải Hổ thời gian pháp tắc trói buộc, La Trinh cũng chỉ là tâm niệm vừa động, cái này trói buộc chính là lặng yên cởi bỏ. Thời gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc tương đối, chỉ là giúp nhau không bị ảnh hưởng, Ngải Hổ một chiêu này cũng chỉ là thăm dò, nhưng là có thể đứng tại vị trí này võ giả, thời gian tu luyện pháp tắc cơ hồ là tất nhiên đấy. U Thần Ảnh giải khai thời gian pháp tắc về sau, La Trinh thân ảnh lần nữa lui về phía sau, từng đạo U Thần Ảnh tiếp tục dây dưa tới, mỗi một đạo U Thần Ảnh thi triển đều là bất đồng quyền pháp, theo phương hướng bất đồng vây quanh đi qua quá khứ. Vô dụng đấy, Ngải Hổ nhàn nhạt cười nói, lúc này đây hắn thậm chí không hề làm ra cái gì phòng ngự, thân thể giống như một cái trâu điên giống như, trực tiếp đụng đi qua quá khứ mà thiếp thân tới U Thần Ảnh tất bị hắn trực tiếp đụng nát. Dùng hắn lần này lực va đập, chính là sơn mạch cũng muốn bị hắn nhẹ nhõm đụng sập. Ta biết rõ thực lực của ngươi, tuyệt đối không chỉ như vậy một điểm, muốn thắng ta, tự nhìn xem lá bài tẩy của ngươi như thế nào. Đối mặt càng ép càng gần Ngải Hổ, La Trinh hai chân như gió, dọc theo giàn giáo, bình đài không ngừng lướt ngang, từng đạo U Thần Ảnh lần nữa phóng xuất ra. Chứng kiến La Trinh như trước như cũ, Ngải Hổ nhưng lại lắc đầu, đã nói cho ngươi biết một chiêu này vô dụng, đã ngươi cố ý muốn dựa vào kiếm trong tay, đánh bại ta, ta đây tự triệt tiêu vũ khí của ngươi. Sau khi nói xong, Ngải Hổ hai tay đột nhiên giao thoa cùng một chỗ, tự trước người của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo hình tròn vòng vàng. Đem làm cái kia vòng vàng xuất hiện trong nháy mắt, La Trinh lập tức cảm giác mình Lôi Phong U Thần Kiếm bỗng nhiên sinh ra một đạo mãnh liệt lực hấp dẫn, cơ hồ muốn rời tay bay ra. La Trinh lực lượng sao mà đại, cái kia vòng vàng vậy mà thiếu chút nữa lại để cho hắn không cách nào cầm kiếm, cỗ này lực hấp dẫn cũng là lại để cho La Trinh trong nội tâm nhảy dựng. Phát hiện mình vòng vàng không có đem La Trinh kiếm cho kéo tới, Ngải Hổ trên mặt cũng toát ra một tia kinh ngạc, bất quá hắn lần nữa nhẹ giọng quát lớn phía dưới, vòng vàng lập tức khuếch trương gấp ba lớn nhỏ, cái kia lực hấp dẫn tắc thì càng thêm mãnh liệt mấy lần. Lúc này đây, La Trinh trên mặt ngược lại là không lộ vẻ gì rồi, cái này lực hấp dẫn cố nhiên cường hãn, nhưng thuần túy so đấu lực lượng. Ai có thể là đối thủ của hắn, theo long lân chi lực dũng mãnh vào, hắn trường kiếm trong tay càng là vững chắc, chớ nói La Trinh tay cầm chỗ chuôi kiếm rồi, chính là liền thân kiếm cũng không có chút nào lắc lư. Ồ, Ngải Hổ trên mặt lại toát ra vẻ ngạc nhiên, hắn chủ tu kim hệ pháp tắc, mà vận dụng kim hệ pháp tắc thi triển đi ra vô cực vòng vàng, gần như có thể tước vũ khí một ít pháp bảo vũ khí, như vậy lực hấp dẫn phía dưới, không có đem La Trinh kiếm, thật ra khiến hắn hết sức kinh ngạc. Thằng này lực lượng, tựa hồ không tầm thường, lực lượng, chính là của hắn át chủ bài sao. Nghĩ tới đây, Ngải Hổ hai tay lần nữa giao thoa phía dưới, cái kia một đạo vòng vàng lần nữa bành trướng, kim hệ pháp tắc tu luyện đến cực cao cấp độ, cũng là phi thường bá đạo tồn tại. Trên thực tế mỗi một chủng bổn nguyên pháp tắc, chỉ cần thi triển thỏa đáng, đều có được hủy thiên diệt địa chi lực, cho nên thượng giới bên trong chính là truyền lưu lấy một câu, chính là không có mạnh nhất pháp tắc, chỉ có mạnh nhất võ giả. Ai mạnh ai yếu, chỉ nhìn vận dụng những này pháp tắc, những công pháp này người. Cảm giác được vẻ này không hiểu lực hút, La Trinh lại là mỉm cười, long lân chi lực chính là nhanh chóng chảy xuôi đi ra, hắn lại há có thể cho phép hứa kiếm của mình bị đối phương chỗ cướp đi. Hai người như vậy rằng co trong chốc lát, cơ hồ là tương xứng, Ngải Hổ trong nội tâm buồn bực sắp, liền là một thanh túm dừng tay bên trong vòng vàng, nhẹ nhàng một chuyến phía dưới, từng đạo kim mang, hướng phía La Trinh nổ bắn ra mà đến, cái này chiến đấu cũng là lâm vào vô cùng lo lắng bên trong. Về phần Ngải An Tâm bên kia, nàng đã đem thân pháp của mình vận chuyển tới cực hạn, một bên tránh né lấy đối thủ tiến công, một bên chú ý ca ca bên kia chiến đấu. Tiểu cô nương, chăm chú một ít, bằng không thì không nghĩ qua là khả năng sẽ thua trận, tên kia quỷ tu khạc khạc xxxxxx cười nói. Ngải An Tâm thần sắc lãnh đạm, nàng đã vô tâm tái chiến rồi, thắng đối thủ thì như thế nào? Nàng hiện tại chỉ cần mình ca ca lấy được thắng lợi là tốt rồi. Bất quá người này quỷ tu có thể là phi thường coi trọng trận này thắng thua, dù sao cái này cũng liên quan đến tự do của hắn, thừa dịp Ngải An Tâm phân thần sắp, cũng là từng bước ép sát lấy nàng. La Trinh bên này không ngừng né tránh những cái kia kim mang, cùng lúc đó, hắn còn muốn duy trì nhất định được độ mạnh yếu,

Lúc này thời điểm Tiết Mộc Dương chính là nhắm mắt lại, củng cố lấy tu vi của mình. Nhưng mà, cho đến lúc này hậu, Ngải An Tâm cùng La Trinh tiểu thiên kiếp như cũ không có hàng lâm. Thập phương dẫn kiếp đan cũng có nhất định thất bại xác suất, lâu như vậy cái kia tiểu thiên kiếp đều không có hàng lâm, Ngải An Tâm trong nội tâm liền là hơi có chút vội vàng sao động, La Trinh lần thứ 6 thiên kiếp tới hay không, ngược lại là Dâu Ria, dù sao theo tu vị tăng lên, sớm muộn cũng sẽ hàng lâm. Thế nhưng mà nàng cái này lần thứ 10 tiểu thiên kiếp, nhưng lại rất quan trọng yếu một hồi thiên kiếp, nàng tự nhiên không muốn bỏ qua lần này cơ hội. Một cái nửa canh giờ về sau, phục dụng thập phương dẫn kiếp đan đám võ giả nhao nhao thông qua được lần thứ 10 tiểu thiên kiếp, có thể đạt tới sinh tử cảnh cửu trọng võ giả, nguyên bản đều là cực kỳ ưu tú thế hệ, gây ra thiên kiếp cố nhiên thanh thế to lớn, nhưng mà dùng bọn hắn chuẩn bị chi chu toàn, ngược lại là không có nguy cơ vẫn lạc. Bất quá, vẫn có hai người tại vượt qua lần thứ 10 tiểu thiên kiếp về sau, lập tức ngất đi qua quá khứ chính là đánh giá thấp thiên kiếp uy lực, chuẩn bị vội vàng phía dưới, quá phận tiêu hao lực lượng của mình. Còn chưa có tới, Ngải An Tâm trên mặt càng ngày càng khó coi rồi. Ngược lại là La Trinh, ngược lại là thần sắc tự nhiên, dù sao hắn sắp đối mặt chính là lần thứ 6 tiểu thiên kiếp, hoàn toàn chính xác không bằng Ngải An Tâm như vậy nôn nóng. Nhưng mà đúng lúc này hậu, Ngải An Tâm chợt phát hiện đỉnh đầu của mình lên, bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt hư ảnh, cái kia hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, thuộc về nàng Liên Hoa chính là xuất hiện. Đến rồi, Ngải An Tâm trên mặt toát ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Cùng lúc đó, từ cái này bên trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một cái nhàn nhạt chấm đen nhỏ, cái kia chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn, chính là tạo thành một vài trượng lớn nhỏ lỗ đen, tại đây lỗ đen chung quanh còn vần quanh lấy từng đạo màu tím lôi điện, mà cái này lôi điện chung quanh còn mơ hồ nổi lơ lửng từng đạo huyền ảo thần vân, những này thần vân thực sự không phải là con người làm ra vẽ, tựa hồ tự nhiên hình thành chi vật. Thiên Tiêu Thánh Lôi Kiếp, một vị cung chủ trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Hắc hắc, nàng này đã không bên ngoài rồi, tu vi như thế xứng đôi ra thực lực của nàng, ông trời cũng sẽ không mắt mù. Câu này ông trời cũng sẽ không mắt mù, cũng không phải nguyền rủa Ngải An Tâm một câu, dù sao võ giả như vậy tu luyện nguyên vốn là nghịch thiên mà làm, võ giả thực lực càng cường đại, dẫn động thiên kiếp uy lực cũng lại càng cường, này thiên đạo tự nhiên sẽ không sai xứng thiên kiếp. Mà 13 cung những võ giả khác, chứng kiến cái này hàng lâm mà ở dưới Thiên Tiêu Thánh Lôi Kiếp, nguyên một đám trên mặt cũng toát ra vẻ kinh hoàng. Thậm chí có người nhịn không được vì Ngải An Tâm lo lắng, như vậy uy lực thiên kiếp, nếu là bị cuốn vào trong đó, chẳng phải là liền đạo thiên lôi này bổ liền cặn bã đều không thừa. Ầm ầm, lần thứ 10 tiểu thiên kiếp uy lực cố nhiên cường đại, nhưng là Ngải An Tâm thực lực của bản thân cũng là phi phàm. Cái này trên người cô gái thủ đoạn phảng phất vô cùng vô tận mà tồn tại, theo nhất niệm phong ấn tháp, lại đến mộng huyễn không gian, nàng chỗ thực chiến thủ đoạn cơ hồ không có trọng dạng đấy, hơn nữa mỗi một chủng thủ đoạn phóng tại những võ giả khác trên người, cơ hồ đều là đòn sát thủ mà tồn tại. Theo Ngải An Tâm vượt qua Thiên Tiêu Thánh Lôi Kiếp, ngay sau đó hàng lâm chính là vô hình chi hỏa, lại đến giữa ác mộng. Những này tiểu thiên kiếp, chớ không phải là tiểu thiên kiếp trong đạt trình độ cao nhất tồn tại, mặc dù là nhìn quen thiên kiếp chịu uy cái kia chút ít cung chủ nhóm, đám bọn họ, chứng kiến những ngày kia cướp kiếp thời điểm, nguyên một đám cũng là có chút hãi hùng khiếp vía. Một hồi tiểu thiên kiếp trong hội sẽ hàng lâm vài loại kiếp nạn, vài loại kiếp nạn độ khó cùng uy lực cũng là tiến hành theo chất lượng. Như Ngải An Tâm kinh nghiệm cái này mấy cái thiên kiếp, phóng tại cái gì một vị võ giả trên người, đều tuyệt đối là mạnh nhất một lớp thiên kiếp, thế nhưng mà nàng nhưng lại quay nguyên một đám ra, một loại so một loại khủng bố. Lúc này thời điểm Ngải An Tâm cũng đã bộc phát ra toàn bộ thực lực, cả người bay múa tại bên trên bầu trời, toàn lực đối kháng lấy không ngừng hàng lâm kiếp nạn. Thật lâu về sau, vòng tròn quay liên tục thiên kiếp rốt cục tiêu tán. Mà Ngải An Tâm cũng là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt chi sắc, chậm rãi về tới mặt đất. Khoanh chân ngồi xuống, tuy là mệt mỏi, trên mặt của nàng hay vẫn là toát ra một vòng dáng tươi cười, dù sao vẫn là thành công vượt qua lần thứ 10 tiểu thiên kiếp, đây cũng là nàng từ trước tới nay đối mặt cường đại nhất thiên kiếp. Đúng vào lúc này, mọi người chính là đã gặp nàng đỉnh đầu cái kia một đạo liên hoa, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Nói như vậy, vượt qua thiên kiếp về sau, liên hoa hư ảnh sẽ càng lúc càng mờ nhạt, tối trung toàn bộ liên hoa đều hoàn toàn biến mất. Nhưng là hiện tại, Ngải An Tâm đỉnh đầu liên hoa không chỉ không có biến mất, hơn nữa càng ngày càng ngưng thực. Thấy như vậy một màn, chính là Liên Lạc Nhật giới chủ sắc mặt, cũng trở nên thập phần chăm chú, đây là muốn. Vân Lạc nhàn nhạt nhìn một cái, mở miệng nói ra, có thể là mở ra đại thừa liên hoa. Rất có thể, cái này Ngải An Tâm vậy mà tại phá thần hải cảnh sắp, đem đại thừa liên hoa mở ra. Cái này, một vị cung chủ mặt mũi tràn đầy không thể tư nói. Mặc dù là những, này kiến thức rộng rãi cung chủ, đối mặt một màn này thời điểm, cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh chi sắc rồi. Mở ra đại thừa liên hoa người nguyên bản tựu cực kỳ hy hữu, mà muốn chết chính là ngài an tâm mới vừa vặn phá thần hải cảnh, chính là đã mở ra đại thừa liên hoa, trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết, nhân vật như vậy lớn lên, chỉ sợ nhất định là siêu việt thiên đạo tồn tại, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không kinh ngạc. 13 cung những tên võ giả kia nhóm, đám bọn họ, nguyên một đám lại còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Có thể tham gia lương hỏa truyền thừa, bọn hắn cố nhiên đều là 13 cung tinh anh, mà 13 cung hội tụ lấy toàn bộ liên minh vô số trong thánh địa tinh anh, bọn hắn mỗi người thiên phú đều không kém. Ít nhất đều là mở ra năm diệp liên hoa võ giả. Nhưng là đại thừa liên hoa, cái kia nhưng lại bọn hắn không cảm tưởng giống như cấp độ. Thế nhưng mà cái kia yêu nghiệt bình thường ngài an tâm, ngay tại trước mặt mọi người, muốn triển khai đại thừa liên hoa rồi. Cái kia liên hoa không ngừng mà xoay tròn phía dưới, phía trên lại lần nữa xuất hiện một đạo càng thêm cực lớn liên hoa. Cái này một đạo liên hoa so với phía dưới cái kia một đạo liên hoa cái đầu càng thêm khổng lồ, bên trên lá sen số lượng thêm nữa. Tiểu thừa liên hoa cùng sở hữu cửu diệp, mà đại thừa liên hoa tắc thì tổng cộng có 29 diệp. Đợi đến lúc cái kia đại thừa liên hoa xuất hiện về sau, bên trên đệ nhất phiến lá sen chính là từ từ triển khai, ngay sau đó là thứ hai phiến, đệ tam phiến, thứ tư phiến, đệ ngũ phiến. Ngài an tâm ngẩng đầu nhìn cái kia không ngừng triển khai lá sen, mỏi mệt trên mặt toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Năm diệp, tăng thêm tiểu thừa liên hoa cửu diệp, nàng liên hoa chính là tổng cộng mở ra thập tứ diệp rồi. Tối chung, đại thừa liên hoa chính là như ngừng lại năm diệp, không lâu về sau mới nhàn nhạt biến mất rồi. Những cái kia cung chủ nhìn về phía ngài an tâm, nguyên một đám sắc mặt đều là hết sức phức tạp, tuy là lương hỏa truyền thừa chính là kiểm duyệt 10 trong 3 cung tiểu bối võ giả, thế nhưng mà cái này ngài an tâm triển lộ ra đến đồ vật, chính là liền những cái kia cung chủ nhóm, đám bọn họ đều sinh lòng hâm mộ. Đợi đến lúc thuộc về mình liên hoa biến mất về sau, ngài an tâm ánh mắt lườm hướng La Trinh, mỉm cười. Nhất niệm phong ấn tháp ở bên trong, ngài an tâm bởi vì sớm đi ra, kết quả bị La Trinh xa xa mà để tại sau lưng. Mà mộng huyễn không gian thí luyện, La Trinh thua cho ca ca của mình, nàng tuy là thắng được một thành, so La Trinh nhiều ra một vòng thí luyện, nhưng ca ca của mình thực lực quá mạnh mẽ, nghiêm khắc mà nói, nàng cũng không có đem La Trinh rơi xuống quá lớn khoảng cách. Lúc này đây, La Trinh lại lấy cái gì cùng chính mình so? La Trinh không phải người ngu, hắn rất dễ dàng đọc hiểu ngài an tâm trong mắt vui vẻ, bất quá ánh mắt của hắn như trước thập phần bình thản, trong ánh mắt cũng đầy là từ cho chi sắc. Hắn quan tâm chính là mình lần thứ 6 tiểu thiên kiếp, làm sao còn chưa tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1082, Kim Xà. Cái này thập phương dẫn kiếp đan, tổng không có khả năng thật sự mất đi hiệu lực đi à nha. Hắn dẫn động thực sự không phải là lần thứ 10 tiểu thiên kiếp, gần kề chỉ là lần thứ 6 tiểu thiên kiếp mà thôi, kỳ thật cho dù không phục dụng cái này thập phương dẫn kiếp đan, hắn tu vi hiện tại đã đạt đến, theo đạo lý đều hội sẽ tự nhiên mà vậy hàng lâm. Như thế nào trước mắt cái kia tiểu thiên kiếp chính là chậm chạp không đến. Vân Lạc nhàn nhạt liếc qua ngải an tâm biểu lộ, lông mày có chút nhíu, nàng hiện tại cũng là phi thường chờ mong La Trinh thiên kiếp, tuy là không phải lần thứ 10 tiểu thiên kiếp, nhưng lại có thể thông qua lần này thiên kiếp quan trắc đến La Trinh, hắn đến cùng mở ra vài miếng lá sen. Chỉ là cái này ngải an tâm ánh mắt, lại để cho trong nội tâm nàng rất không thích, cô gái này tựa hồ cũng không biết, ở đằng kia mộng huyễn không gian bên trong, La Trinh nhưng thật ra là cố ý lưu thủ, đã thua bởi ca ca của nàng. La Trinh vì sao lại không cùng nàng giải thích rõ ràng đâu này. Hiện tại chỉ còn lại có La Trinh một người, chưa từng độ kiếp rồi. Những võ giả khác cũng không có khả năng vì La Trinh, tự tiếp tục chờ đợi như vậy, huống chi nuốt thập phương dẫn kiếp đan về sau, thường thường tại trong vòng một canh giờ, sẽ dẫn động thiên kiếp, ngoại trừ ngải an tâm cái này trường hợp đặc biệt bên ngoài, vượt qua lúc này võ giả, hơn phân nửa là không thể nào đánh xuống thiên kiếp. Có người chính là đề nghị, áo vải lão giả có thể triệt tiêu phong ấn, ý nghĩa trận này lương hỏa truyền thừa triệt để kết thúc. Cái kia áo vải lão giả trong nội tâm thập phần thưởng thức La Trinh, bất quá tiểu thiên kiếp đã không đến, chỉ sợ sẽ là thật sự sẽ không tới rồi. Điểm này hắn còn là phi thường có nắm chắc đấy, chính là gật gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn vung tay lên, đang chuẩn bị đem cái kia phong ấn hoàn toàn triệt tiêu. Nhưng là đúng vào lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện từng chút một kim quang. Những cái kia kim quang ngưng tụ về sau, chính là lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ, phảng phất một mảnh dài hẹp tiểu kim xà giống như, điên cuồng sinh trưởng bắt đầu. Ồ, đem làm cái này áo vải lão giả chứng kiến cái kia tiểu kim xà về sau. Trên mặt chính là toát ra ngạc nhiên biểu lộ, đây là cái gì? Rất nhiều cung chủ, còn có Vân Lạc, Lạc Nhật giới chủ các loại đợi ánh mắt của người, cũng là đồng loạt nhìn về phía La Trinh đỉnh đầu, trên mặt của bọn hắn đều treo đầy kỳ quái biểu lộ. Hiển nhiên, trước mắt xuất hiện vật này, mặc dù là đối với kiến thức rộng rãi bọn hắn cũng phi thường lạ lắm. Mà đang ở những này tiểu kim xà xuất hiện thời điểm, La Trinh trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một đạo nhàn nhạt liên hoa hư ảnh. Đến rồi, La Trinh lần thứ 6 tiểu thiên kiếp, kích động cái gì a, không phải là lần thứ 6 tiểu thiên kiếp sao? Chúng ta cái nào không có trải qua? La Trinh sinh tử cảnh ngũ trọng tu vị, ở chỗ này đích thật là thập phần chướng mắt, 13 cung võ giả bên trong, tự không có ai tu vị so với hắn thấp. Tất cả mọi người là người từng trải, cái này lần thứ 6 tiểu thiên kiếp, hoàn toàn chính xác không có gì ngạc nhiên đấy. Về phần ngải an tâm, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, thì là ngẩng đầu nhìn về phía La Trinh đỉnh đầu, thằng này thật sự rất kỳ quái, nàng lần thứ 10 tiểu thiên kiếp cần chờ đợi, đó cũng là tình có thể nguyên, coi như là trời xanh hàng lâm thiên phạt, cũng là muốn thời gian công tác chuẩn bị đấy, mà thiên kiếp uy lực càng lớn, ngưng kết thời gian cũng lại càng lâu. La Trinh cái này lần thứ 6 tiểu thiên kiếp, rõ ràng công tác chuẩn bị thời gian so nàng còn rất dài, đích thật là một kiện thập phần cổ quái sự tình. Lại nói tiếp, giống như không biết thằng này liên hoa, mở mấy diệp. Nghĩ tới đây, ngải an tâm chính là nhàn nhạt nhìn chăm chú lên La Trinh liên hoa hư ảnh, cái kia một đạo hư ảnh, cũng là càng ngày càng ngưng thực. Nhưng là đang ở đó liên hoa dần dần ngưng thực trong quá trình, ngải an tâm lông mày nhưng lại nhăn càng ngày càng lợi hại, trong đôi mắt đồng tử cũng là càng lúc càng lớn. Không chỉ có là ngải an tâm, giờ khắc này, lạc nhật giới chủ, còn có rất nhiều cung chủ, cùng với 13 cung sở hữu tất cả võ giả, tăng thêm vị kia áo vải lão giả, cả đám đều gắt gao trừng mắt La Trinh đỉnh đầu. La Trinh cái này một đạo liên hoa, đương nhiên đó là một đạo mở ra đại thừa liên hoa hư ảnh. Càng chết là, cái này một đạo đại thừa liên hoa, không chỉ là phía dưới mở ra cửu diệp, bên trên càng là mở ra 26 diệp nhiều, tổng cộng là 35 diệp. Mới ngải an tâm triển khai thập tứ diệp, cũng đã đủ khoa trương, cô gái này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt vô số lần, mà bọn hắn đối với La Trinh cũng không có quá nhiều chờ mong, dù sao La Trinh bất quá là độ 6 lần thiên kiếp, cùng lần thứ 10 tiểu thiên kiếp chênh lệch hay vẫn là tương đối lớn đấy. Nhưng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái 35 diệp liên hoa ra hỏa, chính là sinh ra một loại cực không chân thực cảm giác. Không phải là giả dối a? Rất nhiều võ giả trong nội tâm, không hẹn mà cùng đã có ý nghĩ này, chứng kiến cái kia đại thừa liên hoa hư ảnh, hoàn toàn chính xác lại để cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Tại sao có thể là giả dối, cái đồ chơi này như thế nào làm giả? Có người nói, thế nhưng mà, thằng này đại thừa liên hoa, đã chạy đến loại trình độ này rồi, hắn vì sao còn chỉ có sinh tử cảnh ngũ trọng? Lại có người hỏi, ngươi hỏi ta đến hỏi ai? Vân Lạc trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, từ lúc dùng xích hà hoàn khảo thí thời điểm, Vân Lạc cũng đã suy đoán ra La Trinh có được đại thừa liên hoa. Chỉ là nàng thật không ngờ, La Trinh không chỉ có được đại thừa liên hoa, cái này đại thừa liên hoa bên trên 27 diệp, hắn rõ ràng đã mở 26 diệp rồi, chỉ còn lại có một mảnh lá sen tựu viên mãn. Cho dù là có chỗ dự cảm dưới tình huống, hãy để cho Vân Lạc sinh ra thật lớn ngoài ý muốn. Coi như là Vân Lạc kỹ càng giải đọc qua chính mình phân thân nhớ lại, minh bạch La Trinh thằng này, căn bản là không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi hắn. Vân Lạc, đã sớm biết rõ việc này, Lạc Nhật giới chủ mở miệng hỏi, biết rõ cái gì, Vân Lạc dương giả không biết, La Trinh có được đại thừa liên hoa sự tình, Lạc Nhật giới chủ đuổi theo hỏi, Vân Lạc mỉm cười, đoán được hơi có chút, bất quá ta không nghĩ tới, hắn đại thừa liên hoa rõ ràng đã chạy đến như thế no đủ trình độ. Lạc Nhật giới chủ ánh mắt phức tạp tới cực điểm, chỉ là thản nhiên nói, thằng này tương lai, chỉ sợ cũng không phải là chúng ta một nhân tộc có thể khống chế đấy. Nghe nói như thế, Vân Lạc không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, vốn tự không thuộc về A, mạng của người này vẫn quá khó mà khống chế rồi, huống chi La Trinh nghiêm khắc mà nói, đã gia nhập thiên vị nhất tộc. Lời nói này Vân Lạc lại không tốt trực tiếp mở miệng nói cho Lạc Nhật giới chủ rồi, về phần La Trinh ngày sau hướng đi, Vân Lạc hay vẫn là tuân theo trước sau như một thái độ, bỏ mặc chính hắn đi đi. Ngài an tâm sững sờ chằm chằm vào trên bầu trời liên hoa, trong đôi mắt thần sắc cũng là càng ngày càng phức tạp, trong nội tâm cảm giác bị thất bại, chính là đập vào mặt. Nguyên bản tính gộp lại từng chút một kiêu ngạo, lúc này thời điểm nhưng lại ầm ầm tán đi, trước mắt một màn này, lại để cho nàng càng thêm rõ ràng cảm nhận được mình cùng La Trinh ở giữa chênh lệch, đây cơ hồ thì không cách nào vượt qua chênh lệch. Nàng đại thừa liên hoa, nghiêm khắc mà nói chỉ là mở ra 5 phiến mà thôi. Hơn nữa ngài an tâm đã trải qua lần thứ 10 tiểu thiên kiếp. La Trinh chỉ là sinh tử cảnh ngũ trọng, nói cách khác hắn chỉ là đã trải qua 5 lần tiểu thiên kiếp, đại thừa liên hoa đã mở ra 26 phiến. Ngài an tâm chỗ không biết sự tình, La Trinh cũng không phải lần thứ 5 tiểu thiên kiếp mở ra 26 phiến lá sen, hắn chỉ cái là lần đầu tiên phá sinh tử cảnh thời điểm, tại lần thứ nhất tiểu thiên kiếp ở bên trong, cũng đã mở ra đến tình trạng như thế.

Đáng tiếc, ta thật đúng là vô cùng chờ mong, như vậy một cái tiểu gia hỏa tương lai có thể tách ra hạng gì dị sắc. Lại một vị cung chủ thở dài nói, tuy là La Trinh cũng không phải là xuất từ ở hắn đang tại thiên cung, nhưng thế nhân đều có tích tài chi tâm, nhìn xem một nhân vật như vậy số mệnh bị chung kết, trong nội tâm không khỏi có chút thở dài. Về phần Vân Lạc, sắc mặt như trước trầm tĩnh, La Trinh đối với Vân Lạc mà nói, chính là một vị ngoại ý muốn tiểu gia hỏa, nàng vẫn tin tưởng, cái này cho tới nay cho nàng mang đến ngoại ý muốn gia hỏa, hội sẽ lần nữa cho nàng mang đến ngoại ý muốn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1084, hình dáng. Những, này diệt vận hoàng xà như trước quanh quẩn trên không trung, không ngừng mà há mồm tại trong hư không vặm phệ, thậm chí còn có thanh âm nhẹ nhàng truyền lại đi ra. Chúng đối với La Trinh thân thể cũng không tạo thành tổn thương, nhưng La Trinh sắc mặt nhưng lại càng ngày càng âm trầm. Cát soạt, cát soạt, cái kia từng đạo rất nhỏ gặm phệ thanh âm, giống như xuân tầm gặm phệ lấy lá dâu, không ngừng mà qua đi lấy La Trinh số mệnh. Số mệnh đối với tầm quan trọng của mình không cần nói cũng biết, hết lần này tới lần khác những. Này diệt vận hoàng xà hoàn toàn là hư ảo mà tồn tại. Chúng phảng phất cũng không tồn tại ở cái thế giới này, hiện tại La Trinh cầm chúng không có bất kỳ biện pháp nào. Chính là liền La Trinh trong óc thanh long, cũng sâu kín truyền đến một đạo tiếng thở dài, hôm nay cái này diệt vận hoàng xà kiếp, còn là vì La Trinh số mệnh thái quá mức cường thế, mới có thể dẫn là như thế kiếp nạn. Mà từ xưa đến nay, vô luận là cái nào trên điển tịch, cũng không có hóa giải kiếp này khó phương pháp xử lý. Thanh long nghĩ không ra biện pháp, huân đồng dạng cũng không có cách nào, đây là một đạo không cách nào đối kháng thiên kiếp. La Trinh sắc mặt nguyên bản thập phần âm trầm, thậm chí có chút chân tay luống cuống, nhưng theo thời gian trôi qua, La Trinh tâm cảnh lại bỗng nhiên ổn định lại, trước đây thoáng nôn nóng tâm tính, chậm rãi bình phục xuống dưới. Hắn một cái xoay người, chính là trên không trung bàn ở hai đầu gối, chính là một cái chùy ngàn cân, tự giữa không trung ngồi trở lại tại chỗ, sắc mặt khôi phục lạnh nhạt. Thực sự không phải là La Trinh lựa chọn buông tha cho, đã chính mình đi lên cái này một con đường, La Trinh tự chưa từng có nghĩ tới buông tha cho là vật gì. Càng lợi hại thiên kiếp, lại đối thủ cường đại, cũng chưa từng lại để cho La Trinh khuất phục. Thiên kiếp thực sự không phải là tử kiếp, nếu không cái này hoàn vũ bên trong võ giả sợ sợ sớm đã chết cả rồi, đã thiên đạo đánh xuống như vậy một cái gian nan, tất nhiên có thật sâu ý, cùng hắn phí công nôn nóng, không bằng bảo trì tâm tình của mình yên lặng theo dõi kỳ biến. Số mệnh lại chênh lệch, tổng sẽ không gọi mình đi chết tốt lắm. Hắn chính là tại trong lòng như thế trấn an chính mình. Cát soạt, cát soạt, những cái kia diệt vận hoàng xà như trước trên không trung chậm rãi gặm phệ, chậm rãi giãy giụa thân thể của mình. Tựa hồ đem La Trinh số mệnh cho rằng là tinh xảo lương thực, từng miếng nuốt vào. Cái này La Trinh, lại có thể bảo trì bình tĩnh thong dong chi sắc, thật sự là đáng quý, một vị cung chủ bình luận. Có lẽ, người ta nguyên vốn là có phá giải chi pháp đâu này. Một vị khác cung chủ hỏi ngược lại, ha ha, phá giải chi pháp, chớ nói La Trinh rồi, chính là rất nhiều đại giới bên trong thiên tôn, lại có ai có thể nghĩ ra phá giải chi pháp. Cái đồ chơi này chỉ sợ tựu không nên tồn tại ở hoàn vũ bên trong. Cái kia cung chủ tiếp tục nói, La Trinh tâm cảnh như là phảng phất một tòa giếng cổ, trong đó không có bất kỳ tình tiết phức tạp, có chỉ là bình tĩnh. Cái này một đạo diệt vận hoàng xà kiếp, đối với hắn là một cái kiếp nạn, nhưng hắn vẫn lợi dụng kiếp này khó, rèn luyện tâm cảnh của mình. Mặc dù đã mất đi số mệnh che chở thì như thế nào? Rất nhiều thời điểm số mệnh hoàn toàn chính xác có thể đã sớm rất nhiều kỳ tích, nhưng là hắn La Trinh đi đến bây giờ, cũng không phải chỉ cần nương tựa theo số mệnh. Đã không có số mệnh, hắn tương lai con đường có lẽ sẽ càng thêm gian khổ, ý nghĩa hắn đem tao ngộ độ khó càng lớn khiêu chiến, nhưng là cái này thì như thế nào? Cái này thì như thế nào? Nghĩ tới đây, La Trinh lần nữa mở mắt, hắn trong đôi mắt nhiều hơn một tia thâm thúy chi sắc, đối mặt loại này không cách nào chống cự kiếp nạn, La Trinh võ đạo chi tâm lần nữa thăng hoa. Đây là đang trong cái được và mất đọ sức, đây cũng là biết rõ không thể làm mà làm chi cảm ngộ. Ngài an tâm đứng tại La Trinh đối diện mặt, đem làm nàng cùng La Trinh bốn mắt nhìn nhau thời điểm. Chứng kiến La Trinh ánh mắt, trái tim bỗng nhiên một hồi co rút lại, dĩ nhiên là kinh hoàng không thôi. Nàng cũng không có xem hiểu La Trinh ánh mắt, thế nhưng mà cái kia thâm thúy trong ánh mắt, lại bao quát lấy cực kỳ phức tạp tình cảm. La Trinh, đến cùng làm sao vậy? Ngài an tâm trong nội tâm sinh ra một cái cực lớn bí ẩn, nàng không biết La Trinh tại đây trong thời gian thật ngắn, đến cùng đã trải qua sự tình gì. Không chỉ là ngài an tâm, ở đây 13 cung đám võ giả, lơ đãng cùng La Trinh bốn mắt nhìn nhau sắp. Trong nội tâm đều là một hồi kinh hoàng. Ba ba ba, lúc này thời điểm, Lạc Nhật giới chủ vậy mà đập nổi lên tay, tiểu tử này, lợi hại, biết rõ chính mình không cách nào đối kháng cái này diệt vận hoàng xà, vậy mà mượn nhờ cái này diệt vận hoàng xà tôi luyện tâm cảnh của mình, tiểu tử này võ đạo chi tâm, sợ là rất có tinh tiến. Chưa có võ giả tại loại tình huống này, còn có thể bảo trì trấn định, không chỉ như thế, còn lợi dụng loại này kịch biến tôi luyện chính mình, Lạc Nhật giới chủ cũng là Vi La Trinh vô án tán dương. Mỗi một vị võ giả tính cách bất đồng, tâm tình cũng hơi có khác biệt, tựa như Lạc Nhật giới chủ bản tính chính là ngay thẳng, đụng phải thưởng thức chi nhân, chính là khen không dứt miệng, mà Vân Lạc tính cách thiên nội liếm, chứng kiến La Trinh biểu hiện như thế, cũng nhếch miệng mỉm cười, nhưng không đường là ai, đối với La Trinh biểu hiện còn là phi thường thưởng thức đấy. Mặc dù là La Trinh tâm cảnh lần nữa lột xác, những cái kia diệt vận hoàng xà như trước cắt soạt tiếp tục tại không trung không ngừng mà gặm phệ lấy, đối với những này diệt vận hoàng xà mà nói, trận này thịnh yến xa xa không có chấm dứt, chỉ là La Trinh bản thân đã cũng không thèm để ý. Có thể cứ như thế trôi qua mấy nén hương thời gian về sau, dị biến nổi lên. Hô, một đạo vi phong bỗng nhiên tịch cuốn lại, những cái kia gió đang La Trinh quanh thân sinh ra, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả đi ra ngoài. Cái này một đạo gió mang hơi lạnh cuốn quá Ngải An Tâm sợi tóc thời điểm, trên mặt nàng toát ra một vòng vẻ nghi hoặc. Gió bắt đầu thổi rồi, thế nhưng mà phong từ nơi này mà đến. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, trên mặt của mọi người cũng đều có chút vẻ nghi hoặc, nơi đây đã bị áo vải lão giả hoàn toàn phong ấn, ngoại giới phong nhi là thổi không vào, mà trước mắt mỗi một vị võ giả đều như vậy im im lặng lặng đứng đấy, cũng không có ai vận chuyển công pháp, tự nhiên không cách nào nhiễu loạn khí này lưu. Chính là La Trinh bản thân cũng không có chút nào động tính, mà là thanh thản ổn định ngồi tại nguyên chỗ, giống như một thạch đầu. Nếu mà so sánh, bọn này cung chủ kể cả Lạc Nhật giới chủ, muốn so với cái kia 13 cung đám võ giả thực lực cường đại rất nhiều, tự nhiên cũng so với bọn hắn nhạy cảm vô số lần. Lạc Nhật giới chủ chầm chầm vào La Trinh, nhưng lại nói ra, cái này phong, là từ La Trinh sau lưng truyền đến đấy, sau lưng của hắn có đồ vật gì đó. Không có cảm giác được có cái gì, La Trinh sau lưng rỗng tuếch, không có cái gì. Mặt khác một vị cung chủ đánh giá liếc, hắn rất hết lòng tin theo phán đoán của mình. Mặt khác mấy vị cung chủ cũng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, La Trinh sau lưng không có bất kỳ khác thường. Thế nhưng mà cái này phong, lại thật sự tồn tại, cái kia cũng không phải dùng chân nguyên hóa pháp tắc chi lực, tựa hồ là có nào đó cực kỳ cường đại đồ vật, sắp xuất thế điểm báo, mới đã dẫn phát khí lưu hỗn loạn. Cái này một đạo vi phong, chính là tại mọi người kỳ quái bên trong càng ngày càng lăng lệ ác liệt, phong cường độ càng lúc càng lớn. Thời gian dần qua theo gió nhẹ quá độ trở thành từng đạo liệt phong. Vù vù vù, cái này một đạo liệt phong xoay quanh tại mọi người bên người, phát ra răng rắc rắc thanh âm. Kỳ thật ở đây đám võ giả, bằng vào chính mình đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ, chính là tâm niệm vừa động, cũng có thể thúc dục so cái này liệt phong cường đại gấp một vạn lần vòi rồng. Nhưng hết lần này tới lần khác ai cũng không biết cái này phong là từ đâu ra, lại là như thế nào sinh ra đấy, vậy thì lộ ra thập phần quỷ dị rồi. Mọi người ở đây đều tại nghi hoặc sắp. Một vị võ giả bỗng nhiên chỉ vào La Trinh phía sau lưng nói ra, xem. Đó là cái gì, La Trinh sau lưng như trước rỗng tuếch, không có cái gì, có thể chính là vì như thế, mới sẽ có vẻ càng thêm kỳ dị. Cái này không ngừng gào thét tới liệt phong, thổi lất phất từng cái nơi hẻo lánh, khó tránh khỏi hội sẽ mang theo một tia cho bụi, mọi người trong tầm mắt chính là thoáng có chút bắt đầu mơ hồ, bất quá loại này mơ hồ cũng không ảnh hưởng rất nhiều võ giả ánh mắt. Nhưng khi cái kia liệt phong quét tại La Trinh sau lưng thời điểm, mọi người lại phát hiện quỷ dị chỗ. Cái này phong tựa hồ không cách nào xuyên qua La Trinh sau lưng, cũng là bởi vì những này mang theo một tia cho bụi gió lớn mang tất cả phía dưới, chính là tại La Trinh phía sau lưng buộc vòng quanh một đạo nhàn nhạt bóng dáng, đó là một cái cự nhân bóng dáng. Xác thực mà nói, không thể nói đây là một cái bóng, chỉ là những này phong nhi không cách nào xuyên thấu cái này quái vật khổng lồ, ẩn ẩn buộc vòng quanh đến một cái hư vô hình dáng. Thập phần trùng hợp chính là, những cái kia diệt vận hoàng xà chính là theo cái này hình dáng tại gặm phệ lấy, nhìn về phía trên giống như là diệt vận hoàng xà tại gặm phệ lấy một cái cũng không tồn tại cự nhân. Nghe được tất cả mọi người thanh âm, La Trinh thần sắc bình tĩnh, nhưng lại quay đầu lại nhìn một cái, hai cái đồng tử bên trong chính là nổ bắn ra một đạo quang mang. Cự nhân hình dáng, đây là vật gì? Diệt vận hoàng xà, nếu là gặm phệ lấy chính mình số mệnh, như vậy cái này cự nhân hình dáng, tự là của mình số mệnh. Vì sao chính mình số mệnh sẽ là như vậy cảnh tượng? La Trinh tuy là có thể làm được bình tĩnh chi tâm, nhưng chứng kiến loại này quái dị cảnh sắc, khó tránh khỏi hội sẽ điểm khả nghi bộc phát. Càng mấu chốt chính là, thứ này lúc nào cùng sau lưng tự mình hay sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1085, siêu cấp số mệnh. Vù vù vù, phong vẫn còn vù vù mà thổi mạnh. Mọi người chính là chằm chằm vào cái này kỳ quái một màn,

muốn phải tìm biện pháp giải quyết, về sau vị kia thiên tôn tựa hồ tốt thật sự tìm đến một loại phương pháp. Vị này thiên tôn bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, lại để cho vị nữ tử này tại bên ngoài còn sống một ngày, gần kề chỉ là thời gian một ngày. Một ngày sau đó, nàng kia chính là tại luật nhân quả ảnh hưởng phía dưới, nhanh chóng chiết xuất phi từng đạo chân nguyên, tiêu tán tại ở giữa thiên địa, rốt cuộc không còn tồn tại. Cái này tạm thời xem như một cái thê mỹ bi kịch câu chuyện, ở trên giới, đặc biệt là tại trong nhân tộc lưu truyền rộng rãi, rất nhiều võ giả cũng minh bạch, loại này quy tắc chính là mấy ngày liền tôn đều không thể cải lời, bình thường võ giả tự nhiên là không thể nào cải lời đấy. Thế nhưng mà tại hỗn độn bí thuật bên trong, căn cứ sư phụ suy đoán, dùng hỗn độn chi khí đào tạo đi ra thế giới, cùng cái này hoàn vũ bên trong sinh linh cùng vật chất, đều không có chút nào khác nhau. Nói cách khác, La Trinh nếu như thành công mở thần hải, đào tạo sinh ra linh cùng với các loại vật chất, hắn là có thể đem chi mang ra trong cơ thể của mình thế giới. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ hoàn vũ trong sở hữu tất cả sinh linh cùng vật chất, đều là do hỗn độn diễn hóa, mà La Trinh tại hỗn độn chi hải trong diễn biến đi ra sinh linh, tự nhiên cũng cùng hoàn vũ bên trong sinh linh giống nhau như đúc, bản thân tự cũng không đã bị cái kia một đạo chí cường luật nhân quả ảnh hưởng. Bất quá đây chỉ là sư phụ tại hỗn độn bí thuật một cái suy đoán mà thôi, dù sao đến bây giờ mới thôi, đều không có người tu luyện qua hỗn độn bí thuật, sư phụ cố nhiên là siêu việt cái này một vòng thiên đạo tồn tại, nhưng là suy đoán ra đến đồ vật, khó tránh khỏi sẽ có khá lớn sai số. Chỉ cái là thông qua lần thứ 10 thiên kiếp về sau, La Trinh chính là trong tiến hành xem, quan sát thể nội thế giới động tĩnh, lần này quan sát, chỉ là phát giác những này hỗn độn chi khí càng ngày càng sền sệt, nhưng cũng không có hóa lỏng dấu vết. Lúc trước La Trinh vừa bước vào sinh tử cảnh thời điểm, chân nguyên cũng đã bắt đầu hóa lỏng rồi, không nghĩ tới bây giờ hắn đã bước chân vào thần hải cảnh, cái này hỗn độn chi khí nhưng như cũng không có hóa lỏng dấu vết. Đáng tiếc cái này hoàn vũ bên trong cũng chỉ có La Trinh một người tu luyện hỗn độn bí thuật, hắn tao ngộ vấn đề, không có bất kỳ người có thể giải đáp, mặc dù là sáng tạo hỗn độn bí thuật sư phụ cũng cho không ra hắn một cái tinh chuẩn đáp án, trước mắt chỉ có thể là đi một bước xem từng bước. La Trinh độ kiếp về sau, lương hỏa truyền thừa xem như tố cáo một cái đoạn. Sau đó cái kia áo vải lão giả chính là phất tay phía dưới, triệt bỏ bao phủ tại đây một khu vực phong ấn. Nhưng mà đang ở áo vải lão giả triệt tiêu trong nháy mắt, mọi người chợt phát hiện chung quanh cảnh sắc tựa hồ có chút không đúng. Ngài an tâm giơ lên đầu, nhàn nhạt đánh giá bầu trời liếc, chính là nói ra thiệt nhiều. Đám mây, mọi người trên đỉnh đầu, chính là bị màu trắng tầng mây chỗ bao phủ. Chuyện gì xảy ra, tranh hải giới trong quanh năm không vũ, làm sao có thể sẽ xuất hiện những này mây mù, những này mây mù có chút không đúng. Rất nhanh đã có người phát hiện kỳ quái chỗ, tại đây chút hít trong mây mù, chính là ẩn ẩn có một đạo đạo bóng kiếm chính đang không ngừng mà diễn hóa. Lạc Nhật giới chủ chằm chằm vào những này mây mù, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, một bước phóng ra, chính là biến mất ngay tại chỗ. Mà ngoại trừ Lạc Nhật giới chủ bên ngoài, những thứ khác cung chủ nhóm, đám bọn họ tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó, thân hình nhao nhao lập tức biến mất. Hạ trong nháy mắt, Lạc Nhật giới chủ chính là đi tới Trường Tô đảo lối vào cái kia tòa cự thạch trước mặt. Cái này cự thạch phía trước, cái kia hai vị quần áo tà tơi thần cực cảnh võ giả, đúng là ngơ ngác chằm chằm vào trên bầu trời mây mù, trong ánh mắt lóe ra khó nói lên lời sắc mặt vui mừng, dĩ nhiên là không ngừng mà từ nơi này từng đoàn trong mây mù cảm ngộ cái gì. Cái này một đoàn cực lớn mây mù, liền đem toàn bộ Trường Tô đảo chỗ bao phủ. Nhưng ở này không ngừng phiêu động sắp, tầng mây kia bên trong chính là xuất hiện từng đạo nhàn nhạt bóng người, hết thảy mọi người ảnh, đều chỉ có một động tác, chính là vô cùng đơn giản một chiêu đâm thẳng. Nhưng chỉ có một kiếm này, lại ẩn chứa vô cùng uy thế ở trong đó, cho người một loại quỷ thần khó lường cảm giác. Dịch thần nhất kiếm, đây là dịch kiếm thiên tôn hao phí suốt đời tinh lực lĩnh ngộ ra một kiếm, tuy là chỉ có một kiếm, nhưng cũng chỉ có như vậy một kiếm, mới có tư cách làm bị thương chân thần. Đáng tiếc ta không phải kiếm tu, nhưng như vậy một cái vạn năm khó gặp gỡ cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua, ta không cách nào cảm ngộ trong đó kiếm ý, nhưng lại có thể đem bên trong ý cảnh hóa vì chính mình sở hữu tất cả, dùng nhập thương của mình trong. Lạc Nhật giới chủ thì thào nói ra, nghĩ tới đây, hắn chính là cùng cái kia hai vị thần cực cảnh võ giả giống như, khoanh chân mà ngồi, phiêu phù ở không trung, ngẩng đầu nhìn lên cái kia một đạo nồng đậm tầng mây, tìm hiểu trong đó ý kiến. Cái này Lạc Nhật giới chủ sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, những người khác tự nhiên cũng là như thế. Từng vị cung chủ, thậm chí kể cả Vân Lạc bản thân, còn có cái kia áo vải lão giả, cũng nhao nhao bắt đầu tìm hiểu tầng mây bên trong ý kiến. Về phần La Trinh bọn người, bọn hắn không cách nào muốn những thứ này cung chủ, giới chủ bình thường thuấn gian di động đến nơi đây, nhưng tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, nhao nhao chạy đến về sau, thấy như vậy một màn, như thế nào không rõ trước mắt chuyện gì xảy ra.

có thể bộc phát ra như thế thực lực nhân vật, tuyệt đối không thể nào là thần hải cảnh võ giả, ít nhất hẳn là thần cực cảnh cường giả. Tại trong nháy mắt, Tiết Mộc Dương được ra như vậy một cái kết luận. Nhưng là 13 cung võ giả, trên thực lực hạn chính là thần hải cảnh, toàn bộ Vân Miểu Thiên Cung bên trong cũng sẽ không thu lưu thần cực cảnh cường giả. Hẳn là Vân Miểu Thiên Cung cái vị kia chấp sự a. Hay hoặc giả là một vị cao tầng, thậm chí còn cung chủ phó cung chủ đích thân tới. Cái này khả năng cũng không lớn, cái này thí kiếm đường chỉ là một cái dùng cho thử kiếm bí cảnh, trước đây cũng chưa bao giờ thấy qua Vân Miểu Thiên Cung cường giả ra tay. Dù sao nếu là bọn họ ra tay, tại đây màn trên vài bản sao ghi chép cũng không phải là mấy trăm lần vấn đề, mà là hơn vạn lần, thậm chí còn mấy chục vạn lần ghi chép, thậm chí còn nói cái kia mộng huyễn không gian căn bản không cách nào gánh chịu thương thế của bọn hắn hại. Theo sắc trời dần dần sáng, đến đây thí kiếm đường võ giả ngày càng nhiều, rất nhiều võ giả tiến vào thí kiếm đường hội sẽ thói quen xem xét màn trên vài bài danh. Đối với Vân Miểu Thiên Cung đám võ giả mà nói, đây cũng là một loại vinh quang chỗ. 379 lần, đây là ai làm ra đến thành tích, cái này bội số, nghịch thiên A, chẳng lẽ là La Trinh. Tại đây tuyệt đại đa số võ giả đều không có tư cách tham gia lương hỏa truyền thừa, nhưng vẫn là có người khác vật đoán được La Trinh trên người. Dù sao lương hỏa trong truyền thừa chuyện đó xảy ra đã tại Vân Miểu Thiên Cung bên trong truyền ra, cho dù là những cái kia không có tư cách vào nhập lương hỏa truyền thừa võ giả, cũng nghe nói La Trinh cùng ngài an tâm sự tích. Hai người bọn họ lúc này đây, tại 10 trong 3 cung chỗ hết tài năng, mặt khác thập nhị cung căn bản cũng không có tới địch nổi tồn tại. Nghe thế cái suy đoán, một vị võ giả thì là lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng, có thể thi triển ra như thế uy lực võ giả, tu vị không có khả năng tại thần cực cảnh phía dưới. Ta thừa nhận La Trinh tại lương hỏa trong truyền thừa biểu hiện ra gần như yêu nghiệt thực lực, nhưng hắn đồng dạng làm không được. Cùng ngày, về thí kiếm đường đứng đầu bảng đệ nhất tin tức, cũng đã tại Vân Miểu Thiên Cung bên trong truyền ra. Những võ giả này cũng là nhao nhao phỏng đoán, rốt cuộc là ai lưu lại như vậy một cái khủng bố thành tích. Lần này suy đoán bên trong đứng đầu nhân vật, chính là La Trinh cùng ngải an tâm hai người, Vân Miểu Thiên Cung bên trong võ giả nếu người nào có khả năng nhất, chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ rồi. Nhưng là ngày hôm sau về sau, ngải an tâm tại trước mắt bao người tiến nhập thí kiếm đường, đang đánh giá liếc đứng đầu bảng đệ nhất thành tích về sau, nàng hãy tiến vào mộng huyễn không gian trong. Ngải an tâm cũng lĩnh ngộ dịch thần một kiếm, bất quá nàng gần kề lĩnh ngộ một phần rưỡi mà thôi, nhưng chỉ vẻn vẹn là dựa vào một phần rưỡi lĩnh ngộ, đối với ngải an tâm tăng lên cũng là tương đối lớn. So sánh với Vân Miểu Thiên Cung những võ giả khác, ngải an tâm cũng không rõ ràng lắm 379 lần đến cùng có nhiều khủng bố. Mặc kệ đã cái kỷ lục này truyền bá xôn xao, nàng lại rất thích ý đem cái kỷ lục này đánh vỡ, mặc kệ cái kỷ lục này có phải là hay không La Trinh sáng tạo đấy. Một nén nhang thời gian về sau, ngải an tâm ly khai mộng huyễn không gian, đem làm nàng chứng kiến màn sân khấu bên trên thành tích thời điểm, tự tin sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Màn này trên vài bài danh lại có thay đổi, bất quá cái kia 379 lần thành tích hay vẫn là một mực mà định dạng tại đệ nhất danh. Nhưng là tên thứ hai sáng tạo 32 lần thành tích, tắc thì xuống chẳng chịt một chuyến, bị ngải an tâm thành tích chỗ thay thế. Mới nàng toàn lực một dưới thân kiếm, lấy được 82 lần thành tích. Nếu không là vì bên trên cái kia thành tích một mực mà trấn áp tại nàng trên đỉnh đầu, nàng cái thành tích này chỉ sợ sẽ ở tương đối dài thời gian, tập trung khóa chặt tại đệ nhất danh. Xem ra không phải ngải an tâm, vậy thì chỉ có thể là La Trinh doài, ta hay vẫn là thật không dám tin tưởng, có lẽ một người khác hoàn toàn. Nghe được những cái kia tiếng nghị luận, ngải an tâm miệng có chút một phỉnh lên, trên mặt toát ra không phục chi sắc, chính là quay đầu lần nữa tiến vào mộng huyễn không gian. Chỉ chốc lát sau, màn trên vải lại xuất hiện một cái bài danh thứ hai thành tích, 84 lần, cái thành tích này tắc thì đem ngải an tâm mới lấy được thành tích lách vào tại vị thứ ba, về phần trước đây Tiết Mộc Dương sáng tạo thành tích, tắc thì xếp hạng vị thứ tư. Ngải an tâm lần nữa tiến vào, lúc này đây chỉ có 81 lần, 86 lần, 85 lần. 80 lần, chứng kiến ngải an tâm lần này cử động, rất nhiều đám võ giả, lúc này thời điểm cũng là im lặng ngưng nghẹn. Như vậy soát bảng quả thực hơi quá đáng. Trước đây Tiết Mộc Dương thành tích tự động ở đứng đầu bảng hồi lâu thời gian, đằng sau sở hữu tất cả thành tích đều bị soát tại màn sân khấu phía dưới. Trước mắt ngải an tâm không ngừng soát dưới bảng, tắc thì trực tiếp đem sở hữu tất cả thành tích đều cho lách vào đi rồi, ngoại trừ đệ nhất danh cái kia thành tích bên ngoài, hắn thành tích của hắn toàn bộ đều là ngải an tâm lưu lại đấy. Mà hơn 80 lần thành tích, đối với Vân Miểu Thiên Cung trong tuyệt đại đa số võ giả đều là khó thể thực hiện tồn tại, như vậy ngày sau, những võ giả khác muốn bên trên bảng, cơ hồ tựu là một kiện chuyện không thể nào. Vây xem rất nhiều đám võ giả, trong nội tâm đã là cực kỳ bất mãn, nhưng là ngẫm lại ngải an tâm cái kia gần như yêu nghiệt thực lực, cũng chỉ có thể cắn hàm răng nhịn. Ngài an tâm cứ như vậy lần lượt soát xuống dưới, một lần cuối cùng rời khỏi mộng huyễn không gian thời điểm, trên mặt nàng đều toát ra một tia trắng bệch chi sắc, tựa hồ vận dụng cực kỳ hao tổn tâm thần bí pháp, còn lần này thành tích của nàng cũng chỉ có 96 lần mà thôi. Tối chung ngài an tâm cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Vân Miểu Thiên Cung trong truyền xôn xao, nhưng La Trinh bản thân tắc thì phảng phất không đếm xỉa đến giống như, hắn như trước bảo trì thập phần quy luật sinh hoạt. Tu luyện, quan sát chính mình trong đan điền hỗn độn chi khí động tĩnh. Toàn bộ hoàn vũ bên trong, hay vẫn là trước sau như một náo nhiệt, ngẫu nhiên sẽ có sinh linh vận dụng bào hao lệnh, đem thanh âm của mình khuếch tán đến toàn bộ hoàn vũ. Hai ngày này tựa hồ lại có mấy vị thiên tôn đại đánh nước miếng trận chiến, hơn nữa ngoại trừ nhân tộc thiên tôn bên ngoài, còn có 2-3 vị ma tộc thiên tôn cũng lẫn vào tiến đến. Những ngày này tôn cường giả nước miếng trận chiến, La Trinh tự nhiên sẽ không ăn đã no đầy đủ không có việc gì làm đi tham dự vào, bất quá lắng nghe phía dưới, La Trinh hay vẫn là đã minh bạch bọn hắn đánh nước miếng trận chiến nguyên nhân, hình như là bởi vì một cái thất lạc bí bảo, lẫn nhau tầm đó cãi cọ. Như thế sau một khoảng thời gian, Vân Miểu Thiên Cung bên trong tắc thì lại lần nữa nghênh đón hai tốp khách nhân, vì vậy lại có mới chủ đề, tại Vân Miểu Thiên Cung bên trong truyền bá lên. Xuân Hương các cùng Lăng Yên các đồng thời đến đây, xem bộ dáng là muốn đem La Trinh cùng ngải an tâm thu nạp trong đó rồi. Ai, hai người này mệnh không phải bình thường tốt, hâm mộ quy hâm mộ, nếu như bọn hắn lấy được ngải an tâm cùng La Trinh như vậy thành tích, tự nhiên cũng sẽ phải chịu hai đại các coi trọng. Gia nhập cái này Lăng Yên các về sau, sẽ gặp phân phối một quả Lăng Yên dụ lệnh, cầm trong tay này làm cho có thể tại liên minh đại giới bên trong tùy ý xuyên thẳng qua, mặc kệ người phương nào không được chặn đường. Hơn nữa chỉ cần là liên minh trên địa bàn, đưa ra Lăng Yên Ngọc lệnh đều có thể tìm kiếm đến không nhỏ trợ giúp. Ở trên giới đại giới bên trong ghé qua, đối với rất nhiều võ giả mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng, vượt qua mấy cái đại giới thường thường ý nghĩa đắt đỏ phí tổn đại giới thông đạo cùng vượt qua giới thông đạo, gần như có thể tiêu hao một người bình thường võ giả suốt đời tích xúc. Kế tiếp La Trinh còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, đã cái này một đạo dụ lệnh có thể giải quyết phiền toái nhiều như vậy, La Trinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lại qua sau một khoảng thời gian, vị kia tại Lương Hỏa trong truyền thừa cùng La Trinh đã giao thủ ngải hổ, rốt cục chạy đến Vân Miểu Thiên Cung. Hắn đã lấy được thân tự do về sau, chính là không có bất kỳ ngừng, thẳng đến Vân Miểu Thiên Cung mà đến. Cũng là bởi vì đại giới ở giữa khoảng cách lớn lên khó có thể tưởng tượng, hắn như vậy vượt qua giới mà đến, chính là hao phí không sai biệt lắm 2 tháng thời gian. Đang cùng ngải an tâm muội muội của mình đoàn tụ về sau, ngải hổ chính là hỏi muội muội của mình, cái kia La Trinh thế nhưng mà vẫn còn Vân Miểu Thiên Cung bên trong. Ngài an tâm ngược lại là kỳ quái ca ca của mình vì gì quan tâm như vậy La Trinh hướng đi. Theo nàng, La Trinh bất quá là ca ca của mình bại tướng dưới tay mà thôi. Nhưng mà ngài hổ chỉ là nói cho nàng biết, mình có thể đạt được tự do, hoàn toàn là vì La Trinh hạ thủ lưu tình mà thôi. Nghe được câu này về sau, ngài an tâm lập tức ngây ngẩn cả người, lúc này thời điểm nàng hồi tưởng lại La Trinh cái kia nụ cười thản nhiên, mới hiểu được thêm vài phần, trong nội tâm xem như đối với La Trinh triệt để chịu phục. Vô luận là thiên phú hay vẫn là thực lực, tên kia ở mọi phương diện đều thật sự siêu việt chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1092, Bí Bảo. Ngải hổ đến nhà, thật ra khiến La Trinh có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc ấy chủ động bị thua nguyên nhân thực sự không phải là nguyên nhân khác, mà là cảm thấy ngải an tâm cùng mình tao ngộ có chút tương tự. Chỉ có điều La Trinh đối mặt vấn đề càng thêm phiền toái, cho đến tận này, hắn liền La Yên bóng dáng đều không có gặp. Mặc dù là vận dụng bào hao lệnh, tại toàn bộ hoàn vũ bên trong la lên đều không có chút nào tác dụng. Cái này ngải hổ cũng là một cái hào sảng tính tình, đến nhà về sau, cái kia thân thể khôi ngô chính là một cái đại bái, thật sâu hướng La Trinh bái. Có lẽ đối với La Trinh mà nói, chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng là đối với ngải hổ mà nói, đạt được tự do ý nghĩa nhưng lại phi phàm. Năm đó hắn đắc tội thiên tôn chi tử, bị đánh nhập ác trong nhân giới, cơ bản tương đương bị mất chính mình tiền đồ. 800 năm thọ nguyên đối với võ giả mà nói quá ngắn, hiện tại có thể có được tự do, đối với hắn mà nói cũng là một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Ngài an tâm tắc thì tĩnh ngồi ở bên cạnh, tâm tình của nàng tự nhiên là hết sức phức tạp. Theo bước vào Vân Miểu Thiên Cung một khắc này, nàng liền đem La Trinh cho rằng là đối thủ của mình, mà mình cũng là 5 lần 7 lượt khiêu khích tại La Trinh, nhưng người nam nhân này cuối cùng không có so đo, ngược lại trợ giúp ca ca của mình đạt được tự do. Ta lần này đến đây, cùng an tâm đoàn tụ bên ngoài. Còn có một kiện chuyện quan trọng tương mời. Ngải hổ nhưng lại chắp tay nói ra. Chuyện quan trọng, La Trinh trên mặt toát ra một tia ngoài ý muốn, nguyên bản hắn cho rằng ngải hổ đến nhà, gần kề chỉ là nói lời cảm tạ. Ngải hổ ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt toát ra một tia cảnh giác, chính là thò tay ra tay,